Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1212: Họa thủy dẫn tiên tai. Kỳ thật, chấm ngoặc kép, Kỳ Hoành Đạo xoắn suýt một phen. Truyền âm nói, ta cũng chỉ là một lần tình cờ nghe nói, cũng không biết thực hư. Tôn huynh ngươi coi như vui lên. Bất quá, lời ấy vẫn là tốt nhất đừng ngoại truyền. Hắn trước làm đủ thanh minh, sau đó mới có hơi nghiêm nghị nói. Kỳ thật, ngũ lão hội năm vị thiên tôn, trong đó có hai vị vốn là chúng ta Vạn Tiên Minh người. Thế nhưng là chẳng biết tại sao. Chấm ngoặc kép, Kỳ Hoành Đạo nhún vai. Tôn Lộ Viễn thì là lần đầu tiên nghe được cái tin đồn này. Thoáng chốc không khỏi kinh hãi. Còn muốn hỏi lại, lại thấy đối phương dựng lên thủ thế. Sau đó liền biết điều không nhắc lại. Dù sao sự kiện này cũng thực sự quá khó mà làm cho người tin. Trong lúc miên man suy nghĩ, hai người đã là lặng yên quay trở về Tôn gia. Lần này một chuyến tay không? Đệ đệ ngươi phụ thân tấm gương kia vấn đề cũng không có giải quyết. Ngươi định làm như thế nào? Kỳ Hoành Đạo hỏi, lại đi một bước nhìn một bước đi. Tôn Lộ Viễn có chút bất đắc dĩ. Có điều, Kỳ huynh ngươi cũng đã nói. Cái kia di tích trận pháp nhiều năm rồi. Nói rõ ta trước đó phỏng đoán rất có thể là sai. Vô lượng kính bên trong tai kiếp bạo phát về sau, có lẽ sẽ lắng lại một đoạn thời gian rất dài. Tối thiểu nhất trước mắt xem ra, đệ đệ ta trong thời gian ngắn là an toàn. Kỳ Hoành Đạo nghe vậy gật gật đầu. Ta còn có công vụ muốn làm, thì đi trước một bước. Có chuyện gì, tùy thời liên hệ ta. Đa tạ Kỳ huynh. Tôn Lộ Viễn cảm kích nói. Ai, khách khí cái gì? Kỳ Hoành Đạo khoát tay áo, lại hàn huyên vài câu, sau đó hóa thành độn quang mà đi. Tôn Lộ Viễn trên mặt thần sắc dần dần bình tĩnh. Kỳ thật, hắn chỗ lấy ngăn cản Kỳ Hoành Đạo đem phát hiện Đại Pháp Sư di cốt sự tình báo cáo. Ngoại trừ trước đây lý do thoái thác bên ngoài, còn có hắn tính toán của mình. Nếu như Tiên Minh phát hiện Đại Pháp Sư di cốt tin tức, thật có thể gây nên song phương đại chiến. Chấm ngoặc kép, Tôn Lộ Viễn trong mắt lóe ra nguy hiểm quang mang. Có lẽ đây là một cái cơ hội. Vô lượng kính thôi diễn bên trong, kia cái gì Thánh Triều Đại Khải đều có thể cùng toàn thịnh Vạn Tiên Minh đánh có đến có về. Nếu là ngộ lên một cái đại chiến ban đầu nghỉ, tổn thất nặng nề. Chấm ngoặc kép, Tôn Lộ Viễn tuyệt đối nghĩ không ra. Hắn kỳ thật cùng người nào đó nghĩ đến một chỗ đi. Tại cuối cùng trấn kinh bình ổn lại về sau, Lý Phàm trong đầu thì nổi lên đầu này kế sách. Bất quá tại đi qua một phen quyền hành về sau, hắn vẫn là từ bỏ dùng Đại Pháp Sư di cốt coi là quân cờ dự định. Dẫn vị này bán tiên vào cuộc, thật sự là mạo hiểm tính quá cao. Mà muốn đạt tới giống nhau hiệu quả, Lý Phàm còn nắm giữ rất nhiều cái khác vật thay thế. Tỉ như Đông Cực được luyện chế thành khôi lỗi một chuyện. Tỉ như tạo ra Vạn Tiên Minh còn ẩn giấu đi một vị sắp chứng đạo vãng sinh thiên tôn sự tình. Chỉ cần Lý Phàm nghĩ, tùy thời đều có thể kích động lên huyền hoàng giới đại chiến. Bất quá, nhớ tới vừa mới tại độ trần chu phía trên, Kỳ Hoành Đạo nói đầu kia nghe đồn. Lý Phàm khẽ nhíu mày. Ngũ lão hội năm vị thiên tôn, lại có hai vị vốn là Vạn Tiên Minh thành viên, lại đứng ở Tiên Minh mặt đối lập. Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ là bởi vì Đông Cực sự tình, thỏ chết hồ buồn, cũng hoặc là bởi vì biết truyền pháp tại tách rời chia cắt huyền hoàng giới sự tình. Đối với loại sự tình này, Vạn Tiên Minh tự nhiên là muốn nghĩ hết tất cả biện pháp che giấu. Trừ năm đó kinh nghiệm bản thân người bên ngoài, sợ muốn tìm được tương quan văn tự ghi chép là khó chi lại khó. Dù sao Lý Phàm luân hồi nhiều như vậy thế, đối với cái này đều là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá cũ cũng may, chỉ cần biết rằng muốn đi tìm hiểu, chung quy dễ dàng rất nhiều. Ngay tại Lý Phàm suy nghĩ công phu, Tôn Lộ Viễn cùng Tôn Lộ Diêu trò chuyện lại là đã kết thúc. Đệ đệ, phương pháp kia coi là thật hữu hiệu. Ca, người yên tâm đi. 89/10. Đây cũng là theo ý ta đến Thiên Đô Đại Pháp Sư về sau. Chợt tự nhiên hiện lên. muốn đến vô lượng kính, cùng đại pháp sư có nhất định ngọn nguồn. Tôn Lộ Giao chắc chắn nói, tốt a, càng nghĩ một chút biện pháp, bất quá cái này cái gì u tộc nhân, ta trước đây chưa từng nghe nói qua, nghĩ đến cũng là tiên minh tuyệt mật, muốn làm một chút, không dễ dàng a. Tôn Lộ Viễn cau mày, càng ngươi không vội, ta cần phải còn có thể lại chống đỡ một hồi. Tôn Lộ Giao cười an ủi, Tôn Lộ Viễn khẽ thở dài một cái, trực tiếp rời đi mật thất. Đúng vậy, Lý Phàm cho ra giải quyết vô lượng kính ma diệt phong tai biện pháp. Linh cảm nơi phát ra cũng là trước đây suy đoán. Kẻ gây tai họa, dùng một kiện tiên khí, cũng hoặc là tiếp cận tiên khí tồn tại, đem vô lượng kính bên trong ẩn tàng tai kiếp, hấp dẫn ra ngoài. Lý Phàm suy đoán, cái kia ma diệt tai kiếp, theo Thiên Đô Đại Pháp Sư chuyển di truyền bá đến vô lượng kính bên trong. Rất có thể nói rõ nó đối với tiên một cấp bậc tồn tại đặc biệt nhạy cảm, có lẽ chỉ cần cảm ứng được khí tức thì sẽ chủ động phát động công kích, đến lúc đó thì có thể đem bên trong đại bộ phận lực lượng chuyển di đi ra. Lý Phàm tự nhiên không có khả năng dùng chân chính bán tiên chi khí làm mồi dụ, bất quá chế tạo ra một số có thể có tiên chi khí tức đạo cụ vẫn có thể làm được. Dựa vào là cũng là u tộc nhân cung cấp ngưng kết nguyên lực tinh túy, có kim sắc nguyên lực tinh túy, lại phụ chi lấy vô lượng hồng mông kiến phương cái này miễn cưỡng tiên cấp trận pháp, hẳn là có thể chế tạo ra bán tiên chi khí, coi như chỉ là chỉ có bề ngoài cũng đủ rồi. Cái nào, sợ thất bại cũng không sao, coi như là làm khảo nghiệm thôi, trừ bỏ bị thánh triều đại khải bắt cái kia một chi nhánh. Vạn Tiên Minh trên tay còn nắm giữ lấy đại lượng u tộc nhân. Chỉ phải nghĩ một chút biện pháp, bằng vào tôn gia địa vị, nhân mạch, hẳn là có thể làm ra một số. Bất quá, hiện tại chính thức để Lý Phàm có chút sầu lo, là Vạn Tiên Minh trong tổng bộ tình huống. Từ khi đạt được truyền pháp truyền tin, muốn 16 tên hợp đạo ra ngoài huyền hoàng đến nay, Tiên Minh tổng bộ một mực cũng là phong bế trạng thái. Nghiêm chỉnh đang nổi lên cái gì? Lấy Vạn Tiên Minh nội tình, muốn đốt cháy giai đoạn 16 tên hợp đạo cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, hoàn toàn không cần thiết phong bế lâu như thế. Ta duy nhất có thể nghĩ tới, đáng giá thận trọng như thế đối đãi, e sợ cho tiết lộ bí mật chấm ngoặc kép thì là có thể thoát khỏi tiên khư, thoát đi huyền hoàng giới phương pháp. Lý Phàm trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Chỗ lấy bây giờ huyền hoàng giới thế lực khắp nơi đều đàng hoàng ẩn núp. Rất lớn một bộ nguyên nhân, cũng là tiên khư tồn tại, chạy ra không cửa, tại không biết được tường cao tồn tại tình huống dưới. Nếu như bọn hắn biết có thể an toàn rời đi huyền hoàng giới phương pháp, tuyệt đối có không ít người sẽ như thế làm. Không chút do dự, giống nhau huyền hoàng giới vài ngàn năm trước trình diễn như thế. Đại nạn lâm đầu mỗi người bay. Thậm chí Vạn Tiên Minh chính mình cũng muốn ước lượng lấy. Minh bên trong sẽ có hay không có người thừa cơ đào tẩu. Dù sao lại không thể thật đem tường cao tồn tại đem ra công khai. Nếu không, thiên hạ nhất định đại loạn. Nghĩ như vậy, Lý Phàm lại lần nữa điều động lên vô lượng kính. Nhìn trộm lên thiên huyền kính tới. Vốn cho là cùng trước đó một dạng. Không thu được gì, không muốn lần này. Lại thế mà tìm được một chút dấu vết để lại. Không minh lưu tinh, nhanh chóng thu mua, không cần gióng trống khua chiêng. Vận dụng ám thủ, tới tay về sau, thì đem bọn hắn hủy đi. Không minh lưu tinh, 3-4 đầu dạng này tin tức, thông qua thiên huyền kính, theo tiên minh tổng bộ lưu truyền ra tới. Hết chương.